Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, chương 45 ngươi khai cái giới từ Cửu Sơn văn phòng ra tới. Đinh Dĩ Nam đi tới trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường một bộ siêu đại hộ hình lóp chung. Cư, này bộ chung cư là thương trụ lưỡng dụng, không gian rộng lớn, chọn cao 5 mễ, lầu một bày mấy cái hình dạng bất quy tắc bàn làm việc. Trừ này bên ngoài tất cả đều là các loại mới lạ giải trí thiết bị. Làm công khu cùng hưu nhàn khu cơ hồ không có rõ ràng phân cách. Cực đại cửa sổ sát đất ngoại là 10 tới mét vuông đại ban công. Vừa lúc có thể thưởng thức đến thành thị nhất phồn hoa cảnh sắc thế nào. Cũng không tệ lắm đi, Viên Phong ngồi ở ban công bàn đu dây ghế. Hai tay giãn ra mà đáp ở lưng ghế bên cạnh. Một bộ đại khí người chủ bộ dáng, Đinh Dĩ Nam gật gật đầu. Không tự chủ được mặt đất lộ hâm mộ chi tình, Viên Phong ở tại này bộ lóp chung cư lầu 2. Lầu 1 đó là hắn làm công địa phương. Thông thường tới nói, xã xúc thông cần thời gian cùng sinh hoạt hạnh phúc chỉ số thành ngược lại. Giống như vậy ra cửa đó là phòng làm việc, hoàn toàn không cần ở trên đường tiêu phí thời gian. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực sảng, phía trước có một chút tích tụ sau. Ta cắn răng mua này bộ chung cư. Viên Phong trong giọng nói khó nén tự hào. Hiện tại trả hết cho vay sắp tới, này bộ chung cư ít nhất cũng đến vài trăm vạn. Phía trước Đinh Dĩ Nam thấy Viên Phong dùng hơn 2 vạn bật lửa. Nhiều ít đoán được hai người thu vào chênh lệch rất lớn. Nhưng hiện tại như vậy một đối lập. Hắn thật sâu mà nhận thức đến hai người thu vào chênh lệch không phải rất lớn, mà là hồng câu, Viên Phong gia đình bối cảnh cũng không đặc thù. Có thể đạt được hôm nay thành tựu toàn dựa hắn dốc sức làm mà đến, ở Đinh Dĩ Nam quan niệm giữa. Xã xúc nên hảo hảo làm công, vì lão bản sáng tạo giá trị, nhưng thẳng đến hôm nay hắn mới ý thức được. Nguyên lai gây dựng sự nghiệp cũng là một cái không tồi ý nghĩ, cùng ta cùng nhau dốc sức làm mấy. Cái đồng bọn đều mua xe mua phòng. Viên Phong nói. Lớp trưởng ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này cũng đừng kêu lớp trưởng đi. Đinh Dĩ Nam việc công. Xử theo phép công mà nói. Thói quen tính mà đem giới hạn phân chia rõ ràng. Ngươi là lão bản. Thay đổi một cái tân lão bản. Đinh Dĩ Nam đảo cũng không có không thích ứng. Hoắc Chấp Tiêu thân phận dần dần từ lão bản chuyển biến thành bạn trai. Hắn cũng là thời điểm bắt đầu tân chức trường, cái này cuối tuần vừa lúc có cái tư mật loại nhỏ. Party, khó khăn không phải rất lớn. Có thể cho ngươi mau chóng thượng thủ. Viên Phong nói, tư mật party. Đinh Dĩ Nam lập tức bắt được trọng điểm, không sai. Khách hàng là cái minh tinh. Viên Phong nói, ngươi hẳn là nhận thức. Đinh Dĩ Nam ngày thường không truy tinh. Nhưng cũng nghe nói qua Lâm Quả tên, gần nhất vị này đại minh tinh cầm 2 lớp ảnh đế. Đúng là sự nghiệp phát triển đến như mặt trời ban trưa thời điểm. Hắn sắp tại đây cuối tuần tổ chức một cái loại nhỏ khánh công party. Mời trong nghề bạn tốt tiến đến. Đương nhiên hắn cũng không quên tuyên truyền một đợt. Hy vọng có bộ phận truyền thông trình diễn. Điểm đến tức ngăn mà đưa tin một fan. Sau đó thức thời mà ly chàng, Viên Phong đoàn đội nhiệm vụ trừ bỏ bảo đảm party bình thường tổ chức. Bên ngoài, còn muốn gãi đúng chỗ ngứa mà đắn đo tư mật trình độ, cái này công tác nói đơn giản cũng không đơn. Giản, nhưng nói khó cũng không có rất khó, Đinh Dĩ Nam am hiểu cùng khách hàng giao tiếp. Đặc biệt là ở câu thông mặt trên, tổng có thể đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà bắt lấy đối phương trọng điểm. Hắn liên hệ Lâm Quả kinh tế đoàn đội, bắt được một phần truyền thông sổ đen, tiếp theo liền bắt đầu cùng Viên Phong cùng nhau, sàng chọn muốn mời truyền thông, chờ vội xong này đó công tác. Thời gian đã đi tới buổi tối, 1 giờ phía trước. Hoắc Chấp Tiêu đã phát một cái WeChat tin tức lại đây hỏi hắn khi nào về nhà. Còn xứng với một cái tức giận 300 tuổi biểu tình bao, Đinh Dĩ Nam ngày đầu tiên nhập chức tân công. Tác. Hắn không hiểu biết đoàn đội những người khác như thế nào. Nhưng lão bản không nói giải tán. Hắn cũng không hảo chủ động hỏi khi nào tan tầm, thẳng đến Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại lại đây. Thúc giục, hắn mới thẹn thùng mà cùng Viên Phong nhắc tới. Có thể hay không tan tầm về nhà. dư lại công tác ngày mai lại làm, hành. Đương nhiên không thành vấn đề. Viên Phong nói, bất quá ngươi vẫn là đến chậm rãi thói quen ha lớp trưởng. Ta đoàn đội đều là ngày đó sự ngày đó tất. Đinh Dĩ Nam lý giải Viên Phong đoàn đội công tác phương. Thức, rốt cuộc đoàn đội chỉnh thể thu vào như vậy cao. Không có khả năng sẽ có tiền nhiều còn sự thiếu công tác. Hắn tin tưởng đương hắn bắt được tiền lương kia một ngày. Hắn cũng sẽ có vô cùng ngẩng cao công tác tình cảm mãnh liệt. Nhưng, trong nhà kia chỉ tức giận đại hình khuyển thật sự là làm người không yên lòng. Đinh Dĩ Nam vội vã mà chạy về trong nhà. Thời gian đã qua buổi tối 9 giờ, lúc này Hoắc Chấp Tiêu chính oa ở sofa chơi game. Không nói một lời mà lắc lắc một khuôn mặt. Cùng nhiệt tình vẫy đuôi 300 tuổi hoàn toàn bất đồng, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam đi vào sofa biên. Ở Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh ngồi xuống. Hắn chủ động đem đầu dựa vào Hoắc Chấp Tiêu trên vai. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu như cũ nhìn TV màn hình. Cũng không lấy con mắt nhìn hắn một chút, vì cái gì sinh khí. Đinh Dĩ Nam hỏi một câu vô nghĩa. Hắn kỳ thật một chút cũng không hiếu kỳ Hoắc Chấp Tiêu vì cái gì sẽ sinh khí. Hắn chỉ là muốn Hoắc Chấp Tiêu nói với hắn lời nói, mà sự thật chứng minh. Này nhất chiêu thực dùng được, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng buông tay bính. Không chút nào tự biết mà cắn thượng Đinh Dĩ Nam mồi câu. Ngày đầu tiên đi làm liền tăng ca đến như vậy vãn. Người biết đến, công tác này đi làm tan tầm thời gian không cố định. Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói, Đinh Dĩ Nam. Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói. Ngươi là có gia thất người. Ngươi không thể đem một lòng đều nhào vào công tác thượng, cái gì gia thất. Đinh Dĩ Nam nghe vậy cảm thấy buồn cười. Giơ tay nhéo nhéo Hoắc Chấp Tiêu mặt. Ngươi rõ ràng là sủng vật của ta. Hoắc Chấp Tiêu khó chịu mà híp lại khởi hai mắt. Ngươi vừa mới từ chức, liền như vậy không đem trước lão bản để vào mắt. Đinh Dĩ Nam cười cười. Nói, muốn hay không nói cho ngươi một kiện ngươi không biết sự. Hoắc Chấp Tiêu hỏi, cái gì? Trước kia ở bên cạnh ngươi công tác, ta cũng có tăng ca đến đã khuya thời điểm. Đinh Dĩ Nam nói, nếu Hàn Thạc cùng ta giận dỗi, ta sẽ cảm thấy hắn không hiểu chuyện, nghe được lời này. Hoắc Chấp Tiêu biểu tình vèo mà cứng đờ. Ngữ khí mất tự nhiên mà mở miệng nói. Ngươi cũng cảm thấy ta không hiểu chuyện. Ta đây liền sẽ không trở về hống ngươi. Đinh Dĩ Nam sẽ không vì Hàn Thạc xuất quỹ tìm lý do. Nhưng này đoạn thất bại tình yêu cũng làm hắn có điều nghĩ lại. Hắn đúng là công tác thượng hoa quá nhiều tinh lực. Thế cho nên xem nhẹ cảm tình cũng yêu cầu dụng tâm duy trì, một hai phải lời nói. Hắn ở Hàn Thạc trên người hoa tâm tư, thậm chí còn so ra kém hắn ở Hoắc Chấp Tiêu trên người hoa tâm tư nhiều, hắn càng ngày càng cảm nhận. Được Hoắc Chấp Tiêu nói câu nói kia, công tác vốn dĩ chính là sinh hoạt một bộ phận, hắn không nghĩ lại dẫm lên vết xe đổ. Cho nên sẽ đem hết toàn lực duy trì hảo hai người cân bằng, Hoắc Chấp Tiêu biểu tình hoàn toàn buông. Lỏng mở ra, hắn ôm lấy Đinh Dĩ Nam bả vai, ở trên mặt hắn hôn một cái, nói, lão bà, người như thế nào như vậy có thể nói, không tức giận, Đinh Dĩ Nam buồn cười hỏi, người nếu là kêu ta một câu lão công, ta đây sẽ càng cao hứng, Hoắc Chấp Tiêu được một tấc lại muốn tiến một thước nói, vậy ngươi còn, kém xa lắm, Đinh Dĩ Nam nhướng mày, nói sang chuyện khác nói. Tống tiểu thư đâu? Các ngươi liêu đến như thế nào? Thực hảo, Hoắc Chấp Tiêu nói. Nàng thực không tồi, ta đều mau yêu nàng, Đinh Dĩ Nam. Ngoặc kép, chỉ đùa một chút, Hoắc Chấp Tiêu nói. Nàng cùng chúng ta là đồng loại, đồng loại. Đinh Dĩ Nam hỏi, nàng cũng có người yêu đồng tính. Hoắc Chấp Tiêu nói, này, Đinh Dĩ Nam hoàn toàn không nghĩ tới. Mặt ngoài cùng Hoắc Huân chuyện trò vui vẻ cái kia Tống tiểu thư thế nhưng tàng đến sâu như vậy. Hắn nguyên tưởng rằng Tống tiểu thư là chủ động muốn thân cận. Không ngờ cũng là chịu cha mẹ bức bách, nàng người yêu là cái diễn viên. Giống như còn có điểm danh khí. Bất quá cụ thể nàng không có nói cho ta. Hoắc Chấp Tiêu nói, như vậy. Đinh Dĩ Nam nói, nàng nghe. Nói ta tưởng độc lập, tỏ vẻ duy trì. Cảm thấy mọi người đều thực không dễ dàng. Cho nên ngươi đoán thế nào? Hoắc Chấp Tiêu nói tới đây, cố ý nhử dường như dừng một chút, nói tiếp, nàng cho ta giới thiệu một đơn sinh ý. Đinh Dĩ Nam kinh ngạc ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói, sinh ý, ân. Hoắc Chấp Tiêu gật gật đầu, nàng bạn gái bằng hữu gần nhất mua một bộ 300 bình biệt thự cao cấp, muốn tìm thiết kế nội thất sư, thiết kế nội thất. Đinh Dĩ Nam không cấm nhíu mày, này không phải Hoắc Chấp Tiêu thích công tác, không có việc gì. Hoắc Chấp Tiêu xoa xoa Đinh Dĩ Nam bả vai, chính mình ra tới làm một mình, cũng không tới phiên ta kén cá chọn canh. Hoắc Chấp Tiêu nói không sai, có hắn ba kia tòa núi lớn ở đàng kia chống đỡ, hắn cũng không có khả năng vừa lên tới liền nhận được kiếm tiền đại hình hạng mục. Bất quá hắn tâm thái như vậy rộng rãi, nhưng thật ra làm Đinh Dĩ Nam yên lòng. Cái kia khách hàng cũng là cái diễn viên. Hoắc Chấp Tiêu tiếp tục nói, Lâm Quả chính là gần nhất lấy thưởng cái kia, như vậy sao? Đinh Dĩ Nam quả thực không thể tin được, loại sự tình này cũng sẽ phát sinh ở hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu trên người. Hắn từ trước đến nay không tin vận mệnh vừa nói, nhưng hiện tại hắn càng thêm cảm thấy hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu trên người giống như có nào đó thần bí từ trường hấp dẫn hai người càng dựa càng gần. Hắn đem hắn công tác cấp Hoắc Chấp Tiêu nói, Hoắc Chấp Tiêu cũng cảm thấy thực ngạc nhiên, cho nên chúng ta hiện tại là nhận được cùng cái khách hàng. Hoắc Chấp Tiêu tổng kết nói, có ý tứ. Đinh Dĩ Nam nhàn nhạt mà nhếch lên khóe môi, hắn là thật sự cảm thấy thú vị. Hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu nhận được cùng cái khách hàng, này đại biểu cho hai người công tác còn có liên quan. Tuy rằng mới vừa từ trước, nhưng Đinh Dĩ Nam đã bắt đầu hoài niệm ở Hoắc Chấp Tiêu bên người công tác nhật từ. Đúng rồi lão bà, còn có chuyện muốn nói cho ngươi. Hoắc Chấp Tiêu nói, cái gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, ta từ chức. Lần này Đinh Dĩ Nam trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, nhanh như vậy? Tam Dương thôn thi công đồ buổi chiều phê duyệt qua. Hoắc Chấp Tiêu nói, hơn nữa Tống tiểu thư lại cho ta giới thiệu khách hàng, ta cũng lười đến lại đãi đi xuống. Hoắc tổng nói như thế nào? Đinh Dĩ Nam nhất quan tâm chính là vấn đề này, hắn ngay từ đầu cho rằng ta ở đùa giỡn. Hoắc Chấp Tiêu nói, gặp ngươi từ trước, ta liền đi theo từ trước, vậy ngươi nói rõ sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, ta cảm thấy hắn hẳn là thực minh bạch. Hoắc Chấp Tiêu nói, hắn nói muốn rút về Tam Dương thôn thi công đồ. Ta nói tùy tiện hắn, đương một người quyết tâm muốn từ chức thời điểm, vô luận cái gì uy hiếp hoặc là mật đường đều sẽ không dùng được. Hoắc Chấp Tiêu thực coi trọng Tam Dương thôn thư viện hạng mục, đương Hoắc Huân lấy cái này uy hiếp đều mặc kệ dùng khi, hắn nên biết Hoắc Chấp Tiêu cũng không có ở cùng hắn đùa giỡn, kia hắn thật sự rút về nên làm cái gì bây giờ? Đinh Dĩ Nam hỏi, sẽ không? Hoắc Chấp Tiêu nói, thì công đồ đã cấp đến công trường, hắn muốn rút về yêu cầu lý do chính đáng, lại nói ta đã hạ quyết tâm từ trước, không có người sẽ tiếp nhận cái này miễn phí hạng mục. Hắn nếu là rút về nói, hoàn toàn là cho chính mình tìm việc, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Đương Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn buông sở hữu kia một khắc, Hoắc Huân liền không có biện pháp lại bắt cóc hắn nhân sinh. Đinh Dĩ Nam thư khẩu khí, tổng cảm giác trong lòng treo đại thạch đầu rốt cuộc hạ xuống. Hắn thả lỏng mà cùng Hoắc Chấp Tiêu nói chuyện phiếm nói, người như thế nào biên từ chức lý do? Ta nói ngươi không ở ta bên người, ta làm không nổi nữa. Ngươi thật sự nói như vậy? Thật như vậy nói? Hoắc Chấp Tiêu biểu tình một chút cũng không giống nói giỡn. Kia Hoắc tổng khẳng định rất hận ta. Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ nói, ta từ cái trước liền con của hắn cũng mang chạy. Đinh Dĩ Nam vừa dứt lời, hắn di động liền chấn động hai hạ, trên màn hình biểu hiện hắn thu được hai điều WeChat tin tức. Hắn cầm lấy di động giải khóa, che giấu tin tức lập tức thể hiện rồi ra tới. Hoắc Huân, ngươi khai cái giới. Hoắc Huân, nhiều ít tiền lương ngươi nguyện ý trở về đi làm? DFY, hết chương.